Thê bằng phu quý, chương 47, góc truyện audio.com. Tô Uyển ở nhà mẹ đẻ gần 10 ngày. Trừ bỏ bị Tô Thái Thái nhìn chằm chằm một ngày ba bữa đúng giờ uống thuốc. Mặt khác còn quá đến không tồi. Từ khi Tô lão cha làm giàu dọn đến trong huyện, Tô Thái Thái ở chỗ này sinh sống vài thập niên, cả làm vợ của thương nhân, liền muốn học giao tế cùng nhân tình lui tới. Hiện giờ Tô Thái Thái cũng có vòng bằng hữu của riêng mình. Tuy nói đều là thái thái nhà tài chủ địa chủ, tính lên đều là nhà giàu mới nổi. Những vị thái thái nhà quan mới chân chính là vòng luẩn quẩn cao cấp. Bình thường cũng không cùng nhà thương hộ lui tới. Bất quá Tô Uyển mấy ngày nay cùng Tô Thái Thái ra cửa làm khách nhưng thật ra vui đến quên cả trời đất. Các thái thái cao nhã nhà quan ngại thương nhân đầy hơi tiền. Càng không thể nhìn được các nàng ngày thường tụ ở bên nhau. Không phải bát quát chuyện đồn đãi phố phường, thì cũng là khoe ra trong nhà phô trương xa xỉ như thế nào. Thật là kéo thấp đẳng cấp của họ, Tô Uyển ngược lại thích cùng các nàng tụ hội. Nàng đối với thời đại này hiểu biết không nhiều lắm, nghe cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Đáng tiếc người Tống gia kiến thức hữu hạn, cho dù là Tống nãi nãi. Nói qua nói lại cũng không ra khỏi rừng thông trấn. Nhưng Tô Uyển muốn biết, không chỉ có là Giang Châu Thành, mà là Kinh Thành, thậm chí toàn bộ thời đại. Người Tống gia rằng không ra nguyên cớ, nhưng các thái thái sẽ khác. Quá trình làm giàu của nhà bọn họ và Tô lão cha đều đại đồng tiểu dị. Đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ghé vào cùng nhau mới có tiếng nói chung. Mấy năm trước cũng đều là đi khắp nơi. Các thái thái mặc dù không đi theo trượng phu, nhưng kiến thức nghe được, cũng so với phụ nhân bình thường nhiều hơn chút, tụ ở bên nhau, ngươi một lời ta một lời, lượng tin tức tự nhiên liền lớn, có người thích nghe, các thái thái giảng tự nhiên liền càng hăng say, bát quái là nhịp cầu tốt nhất kéo gần quan hệ giữa các nữ nhân. Hơn nữa tuổi tâm lý của Tô Uyển, cũng chỉ nhỏ hơn mấy vị thái thái trẻ nhất ở đây 3 đến 5 tuổi. Có chút đề tài còn rất có cộng minh, Tô Uyển thực dễ dàng liền cùng các thái thái này hòa mình. Đương nhiên đây cũng muốn cảm tạ nguyên chủ, bởi vì khi còn là cô nương chưa xuất giá, nàng cũng không cùng các thái thái này tiếp xúc quá nhiều. Hiện giờ xem như Tô Uyển lần đầu tiên ra tới giao tế. Ấn tượng ban đầu của các thái thái đối với nàng đều không tồi. Giá trị hảo cảm tự nhiên cũng là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Tú nương, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, mỗi lần nhắc tới Uyển Uyển nhà ngươi, ngươi luôn là bộ dáng hận sắt không thành thép, lòng ta nói lão gia nhà ngươi cũng không phải là người bình thường. Sao có thể thật dưỡng ra cái không nên thân tới, nguyên lai lại là đề phòng chúng ta đâu, nói chuyện một thái thái có gương mặt tròn. Nhà chồng họ Tôn, đôi mắt của bà nhỏ, cười rộ lên mị thành một đường cong, nhìn hòa hợp êm thấm, nhà bà mở tửu lầu lớn nhất trong huyện, nghe nói cùng huyện lão gia có quan hệ vòng vèo. Trong nhóm các thái thái thuộc về nhân vật đầu lĩnh, cũng là thái thái Tô Uyển thích nhất, lúc này đang lôi kéo Tô Uyển không buông tay, còn hướng Tô Thái Thái liếc mắt một cái, sớm biết Uyển Uyển nhà ngươi là đứa bé chọc người yêu thương như vậy. Nói như thế nào ta cũng muốn cướp trở về, cho đại nhi tử nhà ta đính hôn mới hảo. Tô Thái Thái cười mắng. Ngươi, cái chày gỗ, lúc trước con ta chưa đính hôn sao không thấy ngươi đề. Có thể thấy được chính là cái mã hậu pháo. Thật thật không thể tin, còn không phải ngươi canh phòng nghiêm ngặt, dưỡng cái nữ nhi, lớn lên ở khuê phòng không ai biết, nếu sớm mang ra tới cho chúng ta nhìn một cái. Mọi người còn không phải là muốn tranh nhau vỡ đầu, Ngô Thái Thái che miệng cười nói. Nói như vậy, Tú Nương nhưng thật ra vì chúng ta hảo, sợ chúng ta bị thương hòa khí đâu. Thật là dụng tâm lương khổ, một đám hiện tại nói đến dễ dàng. Ngày đó ta nếu thật mang theo Uyển Uyển tới cửa, chỉ sợ các ngươi một đám chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Đó là vì mặt mũi của nữ nhi, Nương cũng không nên nói như thế. Một chút vui đùa như này, Tô Uyển còn không đến mức đỏ mặt tía tai. Từ khi nàng phát hiện những thái thái này chính là thích tính tình lanh lẹ của nàng. Càng không thèm giả vờ ngượng ngùng, dõng dạc nói, cũng kêu nương nếm thử tư vị, một nhà có nữ bách gia cầu. mặt dày vô sỉ như thế, làm các thái thái cười đến ngã trước ngã sau. Tôn thái thái, người vẫn luôn lôi kéo nàng không bỏ, càng là cười đến nước mắt đều chảy ra, thật là cái kẻ dở hơi. Tô thái thái cũng xoa bụng, vừa cười vừa tàn nhẫn nói, ngươi còn không biết xấu hổ, thẳng đến xuất giá mới kêu ta nếm một hồi tư vị này. Sắp thật là chậm chút, Tô Uyển, vẻ mặt tán đồng, gật đầu, bất quá có con hơn không? Nương cũng đừng oán giận, Mô thái thái mới vừa uống trà đều phải sặc ra tới. Cười đến tay đều run, hảo một cái có con hơn không? Xuất giá hơn nửa năm, cái gì cũng chưa học được, lại học một ngụm miệng lưỡi sắc bén. Tô thái thái vỗ ngực thuận khí một lát, bình phục tâm tình mới nói, quá mấy ngày Uyển Uyển liền phải đi về. Ngày mai nếu không có việc gì, liền đi nhà ta ăn cơm đi. Nhà đầu này ngày thường ăn không ngồi rồi, lăn lộn ra một chút thức ăn. Đã sớm tưởng ở trước mặt các ngươi hiện hiện thân thủ. Tôn thái thái lập tức đáp, cho dù là có việc cũng đầy. Khó được Uyển Uyển có cái tâm này, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ. Các thái thái khác cũng sôi nổi nói có rảnh, như vậy liền định ra giữa trưa ngày mai liên hoan. Từ nhà chủ nhân Lưu Thái Thái ra tới, đến tòa nhà Tô gia có chút lộ trình, Tô Uyển đỡ tay Tô Thái Thái, cười nói, sắc trời còn sớm, hai mẹ con ta chậm rãi dạo trở về đi, nơi này đặt ở đời sau đại khái chính là khu biệt thự. Kẻ có tiền đều ở nơi này, hoàn cảnh cũng tốt, hai bên đều là tòa nhà lớn gạch xanh ngói đỏ, trên đường trải đá phiến xanh, vừa rộng mở vừa sạch sẽ. Còn ít người đi, riêng tư yên tĩnh, lại có chút giang nam cổ trần ý nhị, xuyên qua ngõ nhỏ thật dài, đi vào đường phố, lại thay đổi một bộ phong cảnh, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Tô thái thái thấy phía trước cách đó không xa chính là cửa hàng nhà mình. Liền nói, nếu ngươi tưởng dạo, liền đi cửa hàng dạo đi, nghe cha ngươi nói gần đây mới tới một đám trang sức phải vóc mới. Người thích thì chọn hai kiện trở về, Tô Uyển thầm nghĩ khó trách của hồi môn của nguyên chủ. Các loại trang sức phải vóc hương liệu rực rỡ muôn màu, khiến người xem đến hoa cả mắt, nàng lúc trước còn nghi hoặc, theo như nàng xem của cái Tô gia, chỉ là đặt mua cho nguyên chủ của hồi môn này đó cũng quá sức a. Hai vợ chồng Tô lão cha không phải là cấp nguyên chủ của hồi môn đều đào không của cải đi. Hiện giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, Tô lão cha bản thân buôn bán những đồ vật này, cho nữ nhi vài món trang sức quý trọng, liền cũng chẳng có gì lạ. Cửa hàng Tô gia có vị trí thực tốt, nhà bọn họ buôn bán trang sức châu báu cao cấp, xung quanh cũng đều là cửa hàng cao cấp, đẳng cấp lập tức liền lên rồi. Tô Uyển cùng Tô Thái Thái đi vào, liền có tiểu nhị đi lên hô, Thái Thái. Tiểu thư, trưởng quầy đang, Tô Thái Thái xua xua tay. Không cần kêu trưởng quầy, chúng ta tự mình nhìn xem. Tô Uyển không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó treo rất nhiều vải vóc, thêu công tinh xảo bắt mắt, nhưng mà nàng xem, là cái váy lụa thuê hoa vân kim trăm điệp xuyên kia. Từng con bướm ở trong bách hoa nhẹ nhàng khởi vũ. Sắc thái phối hợp cũng cực kỳ bắt mắt. Thêu công càng là xảo đoạt thiên công, khiến người kinh diễm. Tô Uyển tới cổ đại lâu như vậy, vẫn là lần đầu thấy thêu công tinh mỹ tuyệt luân như thế. Phóng tới hiện đại tuyệt đối là giá trị liên thành. Tô Thái Thái theo tầm mắt của nàng xem qua đi, vội nói, cái khác ngươi tùy tiện xem, váy này trăm triệu không được, nó chính là trấn điếm chi bảo của nhà ta. Tô Uyển còn không có phun tào cổ nhân đều thích động bất động liền nói cái gì trấn điếm chi bảo. Bất quá cũng cười, hỏi, chỉ là một cái váy, cho dù có chút tinh mỹ, cũng không đến mức coi như trấn điếm chi bảo đi, đó là ngươi không biết, váy này chính là dùng thêu hai mặt, rất là hiếm thấy, giá trị hơn 1.000 mấy trăm lượng, ngươi nói có tính là trấn điếm chi bảo hay không? Tô Uyển tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Thêu hai mặt, đã xưng được là tác phẩm nghệ thuật, Tô Thái Thái xem ánh mắt của nàng lại bị hoảng sợ. Sợ nàng đối váy này không thuận theo không buông tha, vội kéo nàng nói, lầu hai đều là trang sức, đi lên nhìn xem đi, tiểu điếm mà Tô Uyển ngày đó ở rừng thông trấn dạo qua. Tuyệt đối vô pháp so với cửa hàng của Tô gia, Tô Tô Uyển cảm thấy chính mình như tham quan bảo tàng. Từng cái trang sức tinh xảo bắt mắt, nàng chỉ có kinh ngạc cảm thán. Đảo không nghĩ muốn lấy về nhà. Thứ nhất này tuy là cửa hàng của Tô lão cha, cũng không phải không cần tiền. Trang sức của nàng nhiều đến bây giờ còn không có thể mang xong. Chi bằng phóng gọi người bán cái giá tốt. Thứ hai là nàng không dùng được. Cả ngày ngốc tại Tống gia thôn. Nàng không cần ra cửa giao tế. Quá khoe giàu ngược lại gọi người sinh ra chút tâm tư gây rối. Tô Thái Thái nghe giải thích này chỉ cảm thấy chua xót. Lúc trước nếu nghe cha mẹ nói, chiêu cái con rể vào cửa, cũng không đến mức mang cái trang sức đều khiến người nói ra nói vào. Tô Uyển còn không có nói tiếp, Tô Thái Thái lại nói, bất quá cha ngươi đều nói con rể là có tiền đồ. Ông ấy có ánh mắt độc đáo, hẳn là không đến mức nhìn lầm, ngươi nhịn một chút, chờ sang năm con rể thi viện xong. Đó là cử nhân, ta kêu cha ngươi nghĩ cách làm ngươi dọn đến trong huyện. Ngày sau ngươi muốn như thế nào đều được, lại không cần chịu đựng những người đó. Tô Uyển nghe được, mắt sáng ngời, cười nói, vẫn là nương đau ta. Nói câu trong lòng, cha mẹ chồng ta cùng hai cái đại bá tuy hiền lành. Nhưng trụ lâu rồi cũng khó tránh khỏi có chút ma sát. Hơn nữa Tống gia thôn kia muốn ăn không có. Muốn mua chút đồ vật cũng không có chỗ mua, thật không có phương tiện, nếu có thể dọn đến trong huyện, ngày sau muốn gặp cha mẹ một lần, cũng không đến mức phiền toái như thế. Cái này kêu cái gì? Làm ngươi dọn đến trong huyện, là vì con rể ở trong huyện đi học, ngươi cũng phương tiện chiếu cố hắn, nghe ngươi nói như vậy, nhưng thật ra toàn vì một mình ngươi. Tô Thái Thái điểm cái trán Tô Uyển, mau đem cái sắc mặt này thu hồi đi. Cha ngươi nhìn thấy, sợ là nói cái gì cũng không chịu. Nương cần phải hảo hảo thay ta khuyên nhủ cha. Tối hôm qua nghe cha nói như vậy, sợ là ngày sau thời gian nữ nhi có thể cùng các ngươi không nhiều lắm. Tô Thái Thái ánh mắt lóe lóe, bà nguyên là nghe nữ nhi tố khổ, nhất thời đau lòng mới nói như vậy. Kỳ thật cũng không nắm chắc nhiều lắm, rốt cuộc cha mẹ con rể đều còn đó. Nào có đạo lý gọi tiểu phu thê bọn họ dọn đến trong huyện. Nhưng mà lúc này lại bị Tô Uyển xúi giục, Tô Thái Thái nghĩ đến sang năm con rể nếu thuận lợi qua thi viện. Năm sau nữa liền vào kinh đi thi, nếu nhất cử cao trung, từ đây đi lên con đường làm quan, nữ nhi của bà tự nhiên là phu sướng phụ tùy, từ nay về sau hồi hương cũng bất quá là thăm người thân. Cũng không phải là thời gian không nhiều lắm sao? Tô Thái Thái biểu tình nghiêm túc lên, đã đang nghiêm túc cân nhắc việc này, bất quá vẫn là dặn dò Tô Uyển nói, đây cũng không phải là việc dễ dàng, muốn cho cha mẹ chồng ngươi đồng ý, ít nhất ngươi ngày sau biểu hiện không thể kém. Bằng không cha mẹ chồng ngươi như thế nào tin tưởng ngươi có thể chiếu cố con rể. Nương yên tâm đi, nữ nhi sau khi trở về nhất định hiếu thuận cha mẹ chồng. Hầu hạ tướng công thật tốt. Cách chương.